Sủng phi của hoàng đế. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưỡi dao lạnh lẽo dán vào cổ hồi lâu, lại nói thêm một lúc, Ngô Ninh dần dần bình tĩnh lại, thăm dò hỏi. Bệ hạ dẫn ta đến đây là muốn gi-ế-c ta sao? Giả vờ đáng thương không thành, Ngô Ninh đã chuẩn bị tâm lý xong, ủ rũ nói. Nếu bệ hạ muốn trả thù ta, ta có thể chọn cách c-h-ế-t nhanh gọn một chút không? Nói hết lời rồi, đã đến lúc lộ rõ bộ mặt thật, nhưng lời cam chịu của Ngô Ninh nói xong, người đối diện lại mãi không trả lời. Hắn ánh mắt u ám, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Ánh sáng lạnh lẽo của D, A, O găm lướt qua mặt, vung lên thật mạnh, D, ớ, M xuống thật mạnh. Ngô Ninh sợ hãi nhắm mắt lại, ngay cả thở cũng quên mất. Dầm, còn D, A, O găm cắm mạnh vào giá gỗ phía sau, lướt qua thái dương nàng, không làm tổn thương nàng chút nào, một sợi tóc cũng không rung. Ngô Ninh sợ hãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào lưỡi dao, mím môi, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Nếu con D, A, O này rơi vào cổ nàng, lúc này nàng đã tắt thở rồi. Ngô Ninh tưởng tượng ra đủ loại cách C, H, E, T của mình trong đầu, sắc mặt càng thêm căng thẳng, sợ đến mức không dám nói chuyện. Sao, không nói được nữa à? Vừa nãy còn nhanh mồm nhanh miệng, bây giờ ngay cả cầu xin tha thứ cũng không biết rồi sao? Ngô Ninh nuốt nước bọt, giọng nói nghẹn ngào. Cầu xin ngài. Thẩm Thác nhướng mày, nhàn nhã chờ nàng cầu xin. Cầu cái gì? Có cách C, H, E, T nào không đau không? Ngô Ninh liếc nhìn vẻ mặt âm trầm của Thẩm Thác, lùi một bước nói. Thật sự không được, đau một chút cũng được. Nàng chỉ là không muốn C, H, E, T quá đau đớn mà thôi. Chẳng lẽ Thẩm Thác ngay cả yêu cầu này cũng không đồng ý sao? Lương tâm đều bị chó ăn hết rồi, dù sao nàng cũng đã cứu hắn mà. Thẩm Thác, muốn chết, chết đâu có đau khổ bằng sống, chấm không gờ, y, ế, xê nàng, cứ để nàng sống không bằng c, h, ế, tê như vậy, sống tạm bợ cũng được, tóm lại chấm nhìn thấy vui vẻ. Thẩm Thác bóp cằm Ngô Ninh, nói từng chữ một, nói xong, hắn lạnh mặt xoay người đi ra ngoài, cứ như vậy ném Ngô Ninh ở đây. Thoạt nhìn thật sự không có ý định g, y, ế, c người. Ngô Ninh kinh hãi, hơi thở phào nhẹ nhõm, thấy Thẩm Thác sắp biến mất trong phòng tối, nàng vội vàng gọi hắn lại. Bệ hạ, có thể cởi cái này ra không? Tay bị trói hơi đau, ta không có sức, sẽ không chạy đâu. Năm đó nàng trói Thẩm Thác trong phòng cũng không trói hắn như vậy, chỉ buộc một tay vào cạnh giường mà thôi, không hoàn toàn hạn chế cử động tay chân. Tay chân nàng bị trói hơi tê, chỗ vai bị ám vệ đánh cũng đau âm ỉ, cả người chỗ nào cũng không thoải mái. Thẩm Thác chỉ dừng bước chân, sau đó không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Thật là vô tình, Ngô Ninh lẩm bẩm hai câu, cụp mắt xuống, tâm trạng rơi xuống đáy vực. Cách chương